hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 46, dưỡng nhi cùng dưỡng nữ. Góc truyện audio.com. Lý Hồng Mai đối với Trương Phàm ấn tượng đại khái chính là một cái thích chơi hài tử. Mỗi lần tới đến nhà bọn họ, tại giữa trưa sau khi cơm nước xong thì nên chạy đến phía sau núi trong khe đi bắt con cua cùng cá trạch. Nhưng bây giờ Trương Phàm không giống ngày xưa. Tại cự tuyệt đường ca mời về sau, vẫn không quên dặn dò hắn. Đừng xuống sông tắm rửa, chú ý an toàn. Trương Văn Bân so với Trương Phàm lớn 2 tuổi, sửng sốt ngoan ngoãn gật đầu một cái. Khi hắn khiêng cầm lấy lưới đánh cá túi rời đi một đoạn lộ trình sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Tình huống không thích hợp à, trước đây không phải là hắn chủ động gọi ta là cùng hắn cùng đi sao? Sau đó lại lập tức lắc đầu. Không đúng, không đơn thuần là cái này. Mà là chính hắn một đường đệ khi nào học xong dùng đại nhân ngữ khí nói chuyện. Nhìn đệ đệ mình một người đi xa thân ảnh, Trương Chăn Chăn bên cạnh lên đầu tinh tế đánh giá một phen Trương Phàm. Thình lình nhảy ra một câu, tại sao ta cảm giác ngươi như là biến thành người khác? Ngươi trước đây thế nhưng là rất ưa thích đi bắt cá đấy. Cái kia lúc trước, Trương Phàm đưa tay gảy một cái Trương Chăn Chăn cái trán. Sau đó lại ngẩng đầu 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dùng hơi tang thương ngữ khí nói. Mỗi người đều là thời khắc đang thay đổi kia nhưng đại đa số người biến hóa không lớn. Mà ta là thuộc về nghiêng trời lệch đất cái chủng loại kia. Trương Chăn Chăn hồi tưởng lại trong trí nhớ cái kia sẽ cùng theo đệ đệ mình cùng một chỗ hùn vốn khi dễ tự mình Trương Phàm. Lại nhìn một chút chính đứng ở trước mặt mình Trương Phàm. Nhịn không được nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy, bất quá ngươi biến hóa này rất tốt, ít nhất đối với ta mà nói là như thế này. Trương Chăn Chăn nói xong cũng lập tức quay người đi về hướng rồi phòng bếp. Bằng không thì mẫu thân chờ lâu lại hội của trách tự mình nghĩ lấy pháp lười biếng. Tại Trương Chăn Chăn sau khi rời đi, Trương Phàm thu tầm mắt lại vỗ vỗ tự mình lồng ngực. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái này là gọi là có tật giật mình đi, sau đó lại lập tức dùng sức lắc đầu, trái phải đều là ta, chột dạ cái búa, thứ hai chỗ ngồi so với đệ nhất chỗ ngồi muốn giảm rất nhiều. Trên cơ bản đều là chung quanh hàng xóm qua đến giúp đỡ người. Trương Phàm cầm theo một đầu dài băng ghế đi tới rừng trúc xuống, nghe gió thổi lay động lá trúc phát ra tiếng xào xạc. Nghĩ đến đợi chút nữa thế nào cùng đại bá nói lên Trương Chăn Chăn sự tình. Phía sau hắn cách đó không xa trên bàn bát tiên ngồi mấy cái phụ nữ trung niên ngươi một miệng ta một miệng nói xong 10 dặm nông thôn chuyện bát quái. Tình, Chu Gia Ngưu ta biết là cái nào trộm. Đáng chết Trần bà nương lại nửa đêm ban đêm lén lút thả ta nhà bên trong ruộng nước. Đợi được Lý Hồng Mai ngồi trên cái bàn thời điểm. Mọi người chủ đề đều tự động chuyển đến nữ nhi của nàng Trương Chăn Chăn trên thân. Một vị phụ nữ một mặt gặm đùi gà, một mặt chua chát nói. Lý đại muội tử, lần này con gái của ngươi khảo thi rồi một cái tốt như vậy trường học. Ngươi về sau thì có phúc hưởng. Lý Hồng Mai trên mặt tịnh không có gì tự hào. Lắc đầu, là nữ nhi cũng không phải nhi tử. Về sau đều gả đi kia khảo thi tốt như vậy cũng là giúp người khác dưỡng. Còn nhiều hơn lãng phí 4 năm tiền. Lý Hồng Mai thanh âm có chút lớn. Trương Phàm đã nghe được. Đang đứng tại sân nhỏ bên kia tiễn khách Trương Hữu Đức cũng nghe thấy từ tại đưa tiễn khách nhân sau đó liền mang theo vẻ mặt rượu trung khí đã đi. Tới, trừng mắt liếc bản thân lão bà. Thế nào hôm nay nói những thứ này? Tối hôm qua không phải là cũng đã nói xong chưa? Khuê nữ cuộc sống đại học phí nàng sẽ tự mình kiếm. Hiện tại nói dễ nghe, đến lúc đó ngươi còn không phải hội lặng lẽ cho. Lý Hồng Mai cũng không cam chịu yếu thế. Trương Hữu Đức nhìn thoáng qua Lý Hồng Mai, không nói gì nữa, lại hướng phía bản thân phòng khách đi đến tử hắn còn muốn đi phụng bồi ngồi trong phòng khách cái kia mấy bàn uống rượu. Đến khắp chung quanh những người khác, phần lớn là xem náo nhiệt tâm, cũng có người cùng theo ồn ào. Còn không phải sao, nhà ta cái kia đáng đâm ngàn đao đi ra ngoài làm công cùng theo người khác chạy. đến bây giờ đều không có cho ta gửi một phân tiền. Nuôi không nàng nhiều năm như vậy. Nói lời này chính là một cái đeo khăn trùm đầu phu nhân. Chỉ là có người cùng nàng không đối phó. Nàng lời còn chưa nói hết liền quái gở nói. Vương gia bà nương, ta xem ngươi là dùng chài cán bột cho ăn lớn a. Lúc này thời điểm có người đàn ông cũng cùng theo nói một câu. Còn không phải sao, của ta nhớ kỹ có lần thiếu chút nữa đánh chết. Còn là ta đi ngang qua nhìn không được rồi đem nàng đưa đến bác sĩ Vương trong nhà. Cởi quần áo ra toàn thân ra không có một chỗ là tốt. Khi đó mới mười mấy tuổi đi, mang khăn trùm đầu phu nhân không nói. Bắt đầu vùi đầu nuốt cơm, Lý Hồng Mai quay đầu hướng phía phòng bếp hô một tiếng. Ngươi không tới dùng cơm à, bắt đợi chút nữa tẩy là được. Qua vài giây Trương Chăn Chăn thanh âm mới từ trong phòng bếp chuyển đến. Ta đem nơi đây bắt tẩy rửa rồi lại lần nữa. Lý Hồng Mai nghe vậy chà một cái liền đứng lên. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cho ai hờn dỗi đây. Sau đó lại cho người chung quanh kéo lại đi. Hôm nay loại ngày này, con gái của ngươi chính là kia Văn Khúc Tinh. Ngươi cũng không thể sằng bậy. Lý Hồng Mai mất mặt mũi, chỉ được hận hận nói lên một câu. Đợi lát nữa trừng trị nàng, cho là mình khảo thi rồi một cái đại học tốt cánh liền cứng rồi. Những người còn lại cũng không nói gì nữa tốt nói lẫn nhau khuyên. Đối với cái này một màn ngược lại tại trong lòng âm thầm cao hứng. Tất cả mọi người là hàng xóm, chỉ sợ nhà của ngươi đột nhiên trở mình. Trương Phàm lúc này thời điểm cũng không có tâm tình trúng gió nghe ve kêu từ đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó đi tới nhà bếp. Đối với mình đại bá mẫu loại này thành kiến, hắn kỳ thật rất vô năng vô lực, luôn không khả năng chạy tới trách mắng một phen, đều thế kỷ mới từ thế nào còn là đầy trong đầu phong kiến còn sót lại tư tưởng đây. Hoàn có đạo lý hay không có thể nói a? Cho dù Trương Phàm rất nhớ cái dạng nói, thế nhưng thân phận của hắn không cho phép, đi tới phòng bếp, Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn đang ngồi ở một cái băng ngồi nhỏ lên. Xoay người cúi đầu thanh tẩy lấy trước mặt nàng cái kia lớn chậu nhựa từ bên trong chén đĩa. Phía sau lò ở trên bục nồi sắt lớn hoàn đốt nước sôi. Trương Chăn Chăn chứng kiến đi vào là Trương Phàm về sau. Đình chỉ rửa chén, nhỏ giọng nói, ngươi đều nhìn thấy, đã nghe được đi, Trương Phàm gật đầu một cái. Theo một bên nói ra một ghế đầu cũng ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng là ngươi muốn khóc đây. Trương Chăn Chăn trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, có cái gì tốt khóc kia đều đã thành thói quen, lại đưa trong tay chén đĩa rửa sạch sẽ cất kỹ sau đó còn nói thêm. Ngươi ngày nào đó để cho ta mang về đồ vật toàn bộ bị mẹ của ta cầm lấy cho đệ đệ của ta từ ngươi mua cho ta nhiều như vậy sô-cô-la ta liền ăn hết. Một hộp, vẫn còn là nhà của ngươi lén lút ăn, nói xong nói đến đây thứ ngược lại thật sự bắt đầu lau nước mắt rồi. Trương Phàm thở ra một hơi, muốn từ trong túi quần xuất ra khăn tay lại phát hiện đã không có. Ngay sau đó đành phải vuốt vuốt Trương Chăn Chăn tóc an ủi. Chờ đợi lần nữa mua cho ngươi là được, không phải là vấn đề này. Ta chính là nghĩ không tới, vì cái gì đồng dạng là con gái, bọn hắn có thể như vậy bất công. Xem ra lời này tại Trương Chăn Chăn trong nội tâm nghẹn lấy đã lâu rồi. Vừa nói sẽ đem năm xưa nát hạt vừng sự tình đều lần nữa nói ra một lần. Trương Phàm lúc này thời điểm mới phát hiện, Trương Chăn Chăn trí nhớ cũng rất tốt, chứng kiến Trương Chăn Chăn còn chuẩn bị nói tiếp, Trương Phàm đột nhiên nắm rồi miệng của hắn, đã nghe được tiếng bước chân, Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm cũng đã nghe được, vội vàng đối với Trương Phàm mở chừng hai mắt, tại Trương Phàm buông tay ra về sau. Lại đứng dậy cầm lấy tự mình khăn đem mặt lau sạch sẽ. Trương Phàm nhìn trong tay nàng khăn này đã rách mấy lỗ khăn mặt. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Sẽ không cả cái này cũng không có lưu cho ngươi đi. Trương Chăn Chăn quay đầu. Nhìn Trương Phàm quát lên miệng nhẹ gật đầu. Nước mắt lại đang hốc mắt đảo quanh rồi. Sau đó chủ động đem đầu duỗi cho Trương Phàm. 18 tuổi Trương Chăn Chăn lúc này ở Trương Phàm trước mặt tượng một cái 8 tuổi tiểu cô nương đồng dạng. Chỉ muốn thỉnh yêu mến, cách Trương,